Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đệ 40 trang. Đương nhiên, Phù Xuyên tránh đi phi thuyền dò xét góc độ. Làm nó ở phi thuyền bụng hạ vị trí, phi hành. Thả duy trì nó quay chụp hiệu quả. Phi thuyền trung quy ở vùng ngoại thành ngoại đình rơi xuống. Phù Xuyên quyết đoán trước chặt đứt tơ nhện. Quả nhiên, chỉ chốc lát hộ vệ trường lại đây đối Phù Xuyên nói. Thiếu gia, bởi vì gia chủ bên kia có một số việc, tạm thời làm ngài trước đừng hồi phủ, chờ hắn bên kia an bài lại nói. Cho nên mấy ngày này, ngài trước ở nơi này, Phù Xuyên nghiêng đầu ra bên ngoài vừa thấy. Chỉ nhìn đến một tảng lớn đồng ruộng, nhân vừa lúc là thu khi, ruộng lúa mạch thu hoạch vụ thu, một mảnh kim hoàng. Chợt vừa thấy còn rất điền viên phong, mơ hồ có thể thấy được vài trăm thước có hơn núi rừng dưới chân có một tòa không lớn không nhỏ nông. Trường kiến trúc thể, đại khái chiếm địa mấy trăm mét vuông, cùng sở hữu 4-5 đống phòng ốc, giống như bên trong còn có trại nuôi ngựa cùng chuồng heo từ từ, hiển nhiên. Nơi này là tạ thị ở cảnh dương ngoại ô thành phố khu ngoại một cái tiểu nông trường, Phù Xuyên đã. Hiểu, Tạ An lão cẩu không làm người a. Ta là ngươi tư sinh tử. Không phải ngươi đối ngoại nhận không ra người thanh lâu tiểu thiếp ok. Đến nỗi như vậy sao? Vẫn là nói Tạ Khắc Lệ giá trị sinh ra biến hóa. Tạ An không hề yêu cầu nàng. Kia nhưng không thật là khéo, không bị gia tộc yêu cầu bình thường phế tài. Hoặc là đóng lại dưỡng phế ở nông thôn. Hoặc là dùng mặt khác phương pháp xử lý rớt. Đây là rất nhiều quý tộc vẫn thường chọn dùng phương pháp, sớm biết rằng liền không trở về Tạ gia. Còn không bằng chạy thoát, Phù Xuyên cố ý mặt lộ vẻ bất mãn. Dãy dụa mắng to, còn yêu cầu cùng Tạ An đối thoại. Nhưng hộ vệ trường đám người trước mắt đã xem thấu nàng giá trị. Sớm đã khinh thường, tùy tiện không kiên nhẫn có lệ vài câu liền đem người mang xuống phi thuyền, thỉnh đi. Thiếu gia, nếu ngươi bất quá đi. Vậy làm chúng ta tới giúp ngươi đi, bắt lấy thiếu gia ba lô. Xem hạ có hay không thứ gì đánh mất, Phù Xuyên nhìn đến những người này bước tiến lên đây. Nghiễm nhiên muốn đem nàng mạnh mẽ túm lên xe. Sắc mặt đen, dãy dụa không chịu tiến đến, này có ý tứ gì? Ba ba là muốn đem ta giam lại ý tứ. Ta đây không đi, ta không đi Tạ gia. Ta còn không bằng ở bên ngoài tự do sinh hoạt, dù sao mụ mụ đã chết. Ta không có một người thân, khiến cho ta một người ở bên ngoài thê thảm sinh hoạt xin cơm ăn được, các ngươi đừng chạm vào ta. Cuối cùng Phù Xuyên bị hộ vệ trường nhóm ngang ngược động thủ mạnh mẽ áp lên nông trường phái lại. Đây xe lửa, mà ba lô bên trong trừ bỏ hủ cho cốt, còn lại đều bị phiên, liền quần lót đều run tam run. Xác định không có gì mẫn cảm đồ vật sau mới còn cấp Phù Xuyên, không sai. Là xe lửa. Nàng cũng không tin nông trường không có xe tư gia hoặc là tàu bay. Nhưng nó cố ý phái tới xe lừa. Sau lưng nhiều ít có điểm nhục nhã ý vị, Tạ An lại không coi trọng nàng cũng không đến mức như thế. Sau lưng chỉ sợ có mặt khác Tạ gia người bút tích, hộ vệ trường cười lạnh. Lên ngựa dẫn đường, hơn 10 phút sau đem người đưa vào nông trường một gian độc đống trong tiểu viện mặt. Trước phía sau cửa môn các lưu hộ vệ trông coi. Song môn đều nội khóa khóa chặt, chờ Phù Xuyên phản ứng lại đây. Nàng đã bị nhốt ở này gian trong tiểu viện mặt, cùng ngồi tù dường như, mà hết thảy này đều bị cách đó không xa bị tơ nhện lôi kéo nằm ở điền trung. Camera chụp xuống dưới, chương 19 đối phó âm vang. Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, giống như muốn sét đánh trời mưa, Phù Xuyên nhìn cái này minh mắt thấy chính là tùy tiện thu thập ra. Tới phòng. Nghe mãnh liệt mùi mốc, nàng nhéo hạ cái mũi, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống bên ngoài cổng lớn trông coi hộ vệ, lại nhìn về phía phương xa sắp mang đến mưa to mây đen. Sắc mặt hơi trầm xuống một hồi, ngón tay lại ở thao tác tơ nhện, làm bàn tay đại tiểu thiết bị nằm sấp ở nóc nhà quay chụp. Ở nàng thời đại, khoa học kỹ thuật đã thực phát đạt. Nhưng áo thuật vương tọa bên trong biểu đạt nhà phát triển game đối khoa học kỹ thuật một loại. Khác vượt mức quy định thiết tưởng. Dự đánh giá cơ bản cao 3 cái văn minh thời đại cấp bậc. cho nên chip A nguồn năng lượng A này một khối đều là giả thiết tốt. Ở trong trò chơi nó là chịu không nổi khảo cứu. Cũng không ai đi quản nó nguyên lý, nhưng hiện tại trò chơi trở thành sự thật. Biến thành chân thật khổng lồ thế giới. Kia này đó khoa học kỹ thuật hay không thật sự tồn tại đâu? Đáp án là thật sự. Phù Xuyên thậm chí thấy được một ít thư tịch bên trong tràn đầy đều là khoa học kỹ thuật tri thức. Này đó tri thức thậm chí không bị chủ đầu tư bên kia kỹ thuật nhân viên nắm giữ. Có thể nói, nó là đối trò chơi thế giới thăng hoa, là chân thật cụ hiện siêu cao võ thế giới, như vậy vấn đề tới. Phù Xuyên khẳng định nắm giữ không được này đó khoa học kỹ thuật tri thức. Bởi vì nó là vượt mức quy định, nhưng nàng chơi qua trò chơi A. Trong trò chơi người chơi đối này đó thiết bị vận dụng lại không cần khảo cứu cụ thể tri thức. Rốt cuộc cũng không cần bọn họ tạo chip, chỉ cần sẽ dùng là được. Mà trong trò chơi thậm chí có một môn trang bị công trình học, là phụ trợ loại ngành học, giống nhau ở học viện tiến tu thời điểm có thể học được. Là các người chơi học được duy tu trang bị, giống nhau học được là vì ở đại phó bổn bên trong ứng đối trang bị thiệt hại vấn đề. Mà đại hình đoàn đội cơ bản trang bị đứng đắn trang bị sư. Loại này người chơi cơ bản đem trang bị công trình học công lược tới rồi cao cấp trình độ. Không chỉ có thể duy tu trang bị, còn có thể lợi dụng báo hỏng trang bị lắp ráp ra tân trang bị. Cũng bao gồm ứng dụng phó bản bên trong khả năng xuất hiện mặt khác thiết bị. Phù Xuyên làm một cái trò chơi tài nguyên thương. Cái gì đều đến biết một chút, không cần dốc lòng. Nhưng trước mắt này đó cấp thấp thiết bị hủy đi trang đối nàng lại không khó, linh kiện phân biệt. Tháo dỡ cùng với lắp ráp mà thôi, lúc này hộ vệ trường đang ở cùng Tạ An hội báo. Bao gồm xe lừa sự, người sau biết sau trầm mặc hạ, cũng chưa nói cái gì. Phỏng chừng biết là chính mình mặt khác nhi tử hoặc là mặt khác Tạ ra người làm. Chỉ là không thương phong nhã. Hắn cũng không cái gọi là chưa cho nàng cùng bên ngoài liên lạc cơ hội đi. Không có, nàng vốn dĩ liền không có độc lập công dân thân phận. Thông tin thiết bị cũng ở ngay từ đầu thượng phi thuyền thời điểm bị cấp dưới lấy quấy nhiễu phi. Thuyền phi hành thu đi rồi. Gia chủ ngài yên tâm. Chúng ta nhất định xem đã chết nàng. Không cho nàng đi ra ngoài nói lung tung làm sự. Nghĩ đến Tạ Khắc Lệ cái này phế tài ỷ vào huyết. Thống ỷ thế hiếp người. Hắn đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, một cái không bị gia tộc tiếp nhận thiếu gia. Cùng người chết có cái gì khác nhau sao? Không có. Hơn nữa trên người nàng tựa hồ còn có 800 vạn cùng đạo phỉ oa bên kia phân phối ra tới ngàn vạn. Nhiều tài sản, hộ vệ trường liếm liếm môi. Trên mặt từng có tham lam, Tạ An yên tâm. Cũng không đề kế tiếp xử lý như thế nào Phù Xuyên. Quải rớt máy truyền tin sau. Hắn ngồi ở điệu thấp mà cao nhã văn phòng nội nhìn về phía bên ngoài lịch sự tao nhã duy mỹ trang. Viên, trầm tư một lát sau đánh ra một chiếc điện thoại. Mở miệng chính là một câu. Bên kia có không tiếp thu che giấu ta cái này tư sinh tử thân phận. Liền đối ngoại mơ hồ là tiểu quý tộc con nối dõi. Cùng nàng có từ nhỏ hôn ước. Ngoặc kép, hết chương.